Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, thứ 423 chương năm đó cố sự, Kỳ Mỹ Lan bị hắn lời nói ác độc được sắp nôn ra máu. Sắc mặt xanh đen, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hiện tại bốn người các ngươi hội rơi vào trong hố. Tất cả đều là bởi vì ngươi tự cho là thông minh. Mộ cái Mỹ Nam thờ ơ câu môi. Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi. Lúc trước Kỳ gia thu dưỡng ngươi hơn 10 năm. Bắt ngươi quả thật chính Kỳ gia tiểu thư. Liên di sản đô để lại cho ngươi phân nửa. Ngươi lại lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn. Chính là đem Kỳ gia đại thiếu gia bước đi rồi. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Ngươi câm miệng. Đừng nghĩ cùng Kỳ Duyên Niên lão già kia như nhau bịa đặt. Ta lúc nào bước đi qua Viễn ca, ta chỉ muốn cho hắn vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta. Cho nên lúc ban đầu có một ngày, nhạc phụ của ta về nhà lúc đột nhiên tuyên bố hắn cùng ta nhạc mẫu lĩnh chứng. Ngươi liền điên rồi, cùng đã kết hôn nhạc phụ của ta biểu lộ. Bị hung hăng cự tuyệt, liền trước chế tạo cùng nhau tai nạn xe cộ. Đụng gãy nhạc phụ của ta một chân, thừa dịp hắn nằm ở bệnh viện không thể động thời gian. Ngươi tìm một hỏa lưu gạch dưới manh, muốn, ta nhạc mẫu, Sở Mộ Phong là tiểu bối. Như vậy lời không có cách nào trực tiếp xuất khẩu, đem tối buồn nôn cái kia từ hàm hồ cho qua chuyện. Nhưng người ở chỗ này cũng nghe được hiểu, ta nhạc mẫu mạng lớn, vừa mới bị đám kia lưu gạch dưới manh vây quanh. Thì có một chiếc tống tân binh xe tải vừa lúc đi ngang qua. Nàng bị cứu xuống, bất quá ngươi lúc đó không biết ngươi thất bại. Bởi vì ngươi lúc đó ở trong bệnh viện, cấp nhạc phụ của ta hạ dược, muốn bò lên trên hắn choang, đáng tiếc cái kia niên đại không giống hiện tại. Các loại quản chế thiết bị không như thế phát đạt, Kỳ Mỹ Lan này Kỳ gia tiểu thư cũng danh tiếng chính thịnh. Nàng cầm ở lúc đó xem ra là thiên giới cự khoản tiền thu mua những thứ ấy tội phạm. Nhất là gây chuyện tài xế mà chạy, bởi vì trên đường không có quản chế ló đầu. Lúc đó cũng không người đi đường đi ngang qua, không nhớ được bảng số xe, cuối cùng cũng chưa bắt được người, mà bị bắt được những thứ ấy lưu gạch dưới manh. Chỉ có thể tính cường gạch dưới gian chết loại, những người đó cũng không khai ra Kỳ Mỹ Lan. Một mực chắc chắn là bọn hắn tự phát, không thụ bất luận kẻ nào sai khiến, thà rằng ngồi tù, cũng muốn bảo trụ Kỳ Mỹ Lan hứa cho bọn hắn thiên giới thù lao. Cho nên nàng làm nhiều như vậy ác, Kỳ gia người đều biết nhất định là nàng làm, lại bắt không được thiết thực chứng cứ, không thể đem nàng tống đi ngồi tù, bỏ mặc cái người điên này ở bên ngoài, nàng còn không biết hội làm những thứ gì. Từ Mẫn Kiều bị lần đó ngoài ý muốn sợ đến ác mộng liên tục. Từ ngày đó khởi, liên môn cũng không dám ra ngoài. Kỳ Thiên Viễn không muốn xem tức phụ như vậy lo lắng hãi hùng. Cũng không muốn lấy thêm tức phụ an toàn mạo hiểm. Quyết định ly khai Kỳ gia tổ trạch, tìm một không có Kỳ Mỹ Lan địa phương. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống bình thường. Sở Mộ Phong biết nhạc phụ đại nhân thân phận sau. Liền phái người tìm được năm đó Kỳ gia tổ trạch lão hạ nhân. Mới có thể hiểu biết việc này. Kỳ An Trần lần đầu tiên nghe nói này đó. Nàng không thể tin tưởng đứng lên. Tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ hận lúc trước Kỳ lão làm cho nàng đánh Kỳ Mỹ Lan một cái tát thời gian. Nàng không hạ thủ lại ngoan một chút. Trực tiếp đem nàng đánh chết. Sở Mộ Phong Trần An vỗ vỗ lão bà tay. Bây giờ không phải là hai mươi mấy năm tiền, muốn bắt đến của nàng phạm tội chứng cứ. Rất dễ, Kỳ Mỹ Lan âm trầm cười lạnh, trên mặt không thấy nửa điểm nhi hồi ý, trái lại còn có thể nhìn ra được đắc ý. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang nằm mơ. Ngươi nghĩ rằng ta thiết lớn như vậy một cục, chỉ là vì vây khốn ngươi một hồi. Sở Mộ Phong không trả lời, hình như bị chọc cười, vì cười không ngừng. Rõ ràng là ở cười nhạo Kỳ Mỹ Lan không biết lượng sức. Ý nghĩ kỳ lạ, Kỳ Mỹ Lan bị hắn lời nói ác độc được sắp nôn ra máu. Sắc mặt xanh đen, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hiện tại bốn người các ngươi hội rơi vào trong hố. Tất cả đều là bởi vì ngươi tự cho là thông minh.